Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, cái này cảnh hoa có chút bựa. Ta cũng không biết nha. Diệp Thiên một cái đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như một mặt mê mang vô tội, Đường Quả nháy mắt, nhìn trên mặt đất bọn côn đồ. Cuối cùng, nàng ánh mắt rơi vào Kim Báo Tử trên thân. Là ai đem các ngươi đả thương? Thành thật khai báo, ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Đường Quả leng keng có lực hỏi, từng trận bứt rứt kịch liệt đau nhức truyền đến, làm cho Kim Báo Tử lạnh mồ hôi như mưa. Đau đến hắn toàn thân khẽ run, nghe được Đường Quả hỏi thăm. Hắn biết rõ hung thủ thì đứng ở trước mắt, nhưng hắn nào dám ăn ngay nói thật. Kim Báo Tử cũng không cho rằng lấy nữ cảnh thực lực có thể đối phó Diệp Thiên dạng này ma quỷ. Hướng bên kia chạy, có hơn 10 cái người đâu. Kim Báo Tử tùy tiện chỉ một cái phương hướng, thấp thỏm lo âu nói. Đường Quả sắc mặt trầm xuống, gật gật đầu, quay người nhìn về phía Diệp Thiên. Người cái tên này cũng thật sự là lá gan thật mập a, liền tên xấu chiêu lấy Thiên Đô Sơn cũng dám đến. Tranh thủ thời gian mang theo bạn gái của ngươi rời đi nơi này. Ta muốn chấp hành nhiệm vụ đi. Mẹ, đuổi không kịp đua xe tiểu tặc. Lần này cần là có thể đem bạo lực phần tử bắt quy án. Cũng là một cái công lớn. Thất chi đông ngung, thu chi tang du. Hì hì ha ha, cuối cùng không có một chuyến tay không? Vừa mới nói xong, Đường Quả theo Kim Báo Tử chỉ ra phương hướng, nhanh chóng quyết đoán chạy tới. Trong khoảnh khắc không thấy tăm hơi, Đường Quả vừa đi, tất cả lưu manh đều thở dài ra một hơi. Vừa mới bọn họ còn lo lắng Đường Quả sẽ không bỏ qua bọn họ, hội không ngừng nghỉ dây dưa bọn họ. Nhìn lấy Đường Quả phương hướng rời đi, Diệp Thiên tự lẩm bẩm, ngực to mà không có não nữ nhân tuy nhiên có chút bựa, khoan hãy nói, thật đáng yêu. Các ngươi nhận biết, Giang Thu Nguyệt nghi hoặc hỏi, Diệp Thiên liền vội vàng lắc đầu, quẹp miệng, khinh thường nói, ta làm sao có thể nhận biết loại kia điên điên khùng khùng tiểu nữ cảnh a? Ngươi đem ta xem như cái gì người? Ta giọng điệu vẫn còn rất cao. Đi đến Kim Báo Tử trước mặt lúc, Diệp Thiên lại nhấc chân đem Kim Báo Tử xương ống chân, kèn kẹt, hai tiếng đạp gãy. Lần này, Kim Báo Tử rốt cục chịu không nổi đau đớn tra tấn. Mắt trợn trắng lên, kém chút ngất đi, ngươi vừa mới biểu hiện không tệ. Đây là đối ngươi khen thưởng. Diệp Thiên cười tủm tỉm nói một câu, kéo sắc mặt tái nhợt Giang Thu Nguyệt. Đi xuống chân núi, Báo Tử doanh tất cả mọi người, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên nghênh ngang rời đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thiên có thể lưu bọn họ một cái mạng, đã là phá lệ có hơn. Diệp Thiên vừa rời đi, mặt đất tất cả lưu manh, căng cứng thần kinh thoáng chốc thư giãn. Ồ ồ ngao ngao, hét thảm lên. Toàn bộ giữa sườn núi trên đất trống, vang lên gào khóc thảm thiết đau tiếng rên. Thu Nguyệt mỹ nữ, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi làm như thế nào cảm tạ ta đây? Đi vào dưới núi. Diệp Thiên híp mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thu Nguyệt bộ ngực, có chút hăng hái hỏi. Giang Thu Nguyệt bị Diệp Thiên trần trụi ánh mắt nhìn đến mặt đỏ tới mang tay, rũ cụp lấy đầu, nhỏ giọng đáp lại nói, ta không biết. Diệp Thiên cười lên ha hà, càng phát giác Giang Thu Nguyệt thật là một cái thú vị nữ hài. Ngươi da mặt thật mỏng a, động một chút lại đỏ mặt. Ngươi nhìn ta, cho tới bây giờ đều là mặt không đổi sắc. Diệp Thiên chỉ mình gương mặt, tiện tiện khoe khoang lấy. Phốc phốc, một tiếng, Giang Thu Nguyệt cũng bị Diệp Thiên không biết xấu hổ cử động. Cho đều cười, Diệp Thiên ha ha cười nói. Cái này mới đúng mà, thích cười nữ hài, vận khí bình thường sẽ không quá kém. Ngươi cười lên, thật rất mê người. Ta cái này nhỏ trái tim đều phù phù phù phù cuồng loạn lên. không tin ngươi sờ sờ. Nói chuyện, Diệp Thiên đem Giang Thu Nguyệt thon thon tay ngọc đặt tại trên lồng ngực của mình. Ngươi cảm nhận được sao? Diệp Thiên mặt mày hớn hở hỏi. Một mặt là vì để Giang Thu Nguyệt nghe được chính mình nhịp tim đập. Một phương diện khác thì là vì thừa cơ sờ sờ Giang Thu Nguyệt tay nhỏ. Giang Thu Nguyệt lần nữa bị Diệp Thiên làm cho đầy mặt sắc mặt ửng đỏ. Diệp Thiên tà buồn nôn nghĩ, nàng làm sao nhìn không ra, chỉ là nàng không có ý tứ mở miệng nói toạc mà thôi. Lần đầu gặp mặt lúc, Diệp Thiên liền giúp nàng thoát khỏi nhan đào dây dưa, hôm nay lại đặt mình vào nguy hiểm, mang theo nàng đi vào Thiên Đô Sơn đòi nợ. Huống chi, lúc này Giang Thu Nguyệt lại mơ hồ cảm thấy mình có vẻ như vẫn rất hưởng thụ. Nghĩ được như vậy, Giang Thu Nguyệt trái tim khó có thể tự chế bành bành cự nhảy dựng lên. Trên mặt từng trận nóng lên, trong nội tâm, có ngượng ngùng, có hoan hỉ, thậm chí còn có chút ít chờ mong. Chờ mong lấy Diệp Thiên động tác có thể càng tiến một bước. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ngay cả mình chính mình cũng cảm thấy thật không thể tin. Diệp Thiên thì cười tủm tỉm vuốt ve Giang Thu Nguyệt tay nhỏ. Chậc chậc thở dài nói, xúc cảm thật tốt a, da thịt tinh tế tỉ mỉ, mềm mại như ngọc, thể thơ cổ thảo luận, thon dài đề bạt tay trắng, so sánh hẳn là ngươi dạng này tay nhỏ đi. Trong bất chi bất giác, Giang Thu Nguyệt hô hấp hơi có chút gấp rút, hoạt bát như ngọc trên sống mũi thấm ra tinh mịn mồ hôi. Trong suốt sáng long lanh, giống như thủy tinh. Trong đôi mắt làn thu thủy lập lòe, cực kỳ mê người, Diệp Thiên giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Ý vị thâm trường hỏi, ngươi có bạn trai chưa? Giang Thu Nguyệt cắn môi, ngượng ngùng khó làm, nhẹ nhàng lắc đầu, ta có cơ hội không? Diệp Thiên cười hỏi, Giang Thu Nguyệt ánh mắt, giống như trấn kinh nai con giống như, né tránh Diệp Thiên ánh mắt. Không giống nhau Giang Thu Nguyệt làm ra đáp lại. Diệp Thiên chặn ngang ôm lấy Giang Thu Nguyệt. Đem Giang Thu Nguyệt ôm vào mô tô. Phóng khoáng ngông nghênh nói. Khải hoàn mà về. Lên đường. Mô tô phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Phóng lên tận trời. Vượt qua hàng rào. Rơi vào đường cao tốc trên mặt. Lại là oanh một tiếng gào rú. Dọc theo đường về. Nhanh chóng đi. Giữa sườn núi Kim Báo Tử, nghe được dưới núi xe gắn máy tiếng oanh minh, càng ngày càng yếu ớt, lúc này mới móc điện thoại di động, điện thoại vừa tiếp thông, Kim Báo Tử liền bắt đầu phá bắn liên thanh giống như miệng mắng to lên, nhan hoa sinh, đậu phộng ngươi tổ tông 18 đời, ngươi cái đồ con rùa, lão tử bị ngươi hại chết, con mẹ nó ngươi không phải nói với lão tử. Tiểu tử kia thân thủ đồng dạng sao? Ta tiên sư cha mày. Ngươi cho lão tử nghe kỹ. Lão tử không giết chết ngươi. Lão tử thề không làm người. Ngạch, còn có. Lão tử tất cả huynh đệ đều thụ thương. 500.000 bệnh viện phí. Con mẹ nó ngươi muốn là thiếu cho một phần. Lão tử giết cả nhà ngươi. Thảo mẹ ngươi. Lão tử tuyệt đối nói được thì làm được. Ngươi đồ chó hoang đồ chơi. Một trận phát tiết hoàn tất về sau, Kim Báo Tử cúp điện thoại, dầm di hướng trong phòng leo đi. Thủ hạ các huynh đệ thì top 5 top 3 dắt dìu nhau bò hướng mỗi người phòng. Một trận Báo Tử doanh hơn 50 người đều bị Diệp Thiên lấy lực lượng một người đánh thành tàn phế. Khuynh Thành cao ốc, phó tổng giám đốc phòng làm việc tiếp vào Kim Báo Tử điện thoại nhan hoa sinh, sắc mặt so đớp cứt còn khó nhìn, cầm trên tay một nửa khói, ấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc, ánh mắt bên trong lóe ra cừu hận phẫn nộ lãnh quang. Hắn biết Giang Thu Nguyệt tại Khuynh Thành tập đoàn chỉ nhận biết Diệp Thiên một người, cho nên ra lệnh cho khiến Giang Thu Nguyệt đi tìm Kim Báo Tử đòi nợ. Mà Giang Thu Nguyệt thế nhỏ lực yếu, tuyệt đối không dám đơn thương độc mã đi tìm Kim Báo Tử. Hoặc là từ chức mặc kệ, rời đi Khuynh Thành tập đoàn, hoặc là tìm Diệp Thiên tìm kiếm giúp đỡ. Lấy hắn đối Giang Thu Nguyệt gia đình tình huống giải, Giang Thu Nguyệt phụ thân bây giờ ngay tại nằm viện, nhu cầu cấp bách không ít tiền thuốc men. Giang Thu Nguyệt tuyệt sẽ không lựa chọn từ chức. Một khi từ chức thì mang ý nghĩa đoạn tuyệt phụ thân sinh lộ. Giang Thu Nguyệt cử động như ước nguyện của hắn. Sáng sớm thì cho Diệp Thiên gọi điện thoại cầu trợ ở Diệp Thiên, làm Diệp Thiên mang theo Giang Thu Nguyệt rời đi Khuynh Thành cao ốc về sau. Nhan Hoa Sinh không kịp chờ đợi gọi điện thoại thông báo Kim Báo Tử, yêu cầu Kim Báo Tử phải tất yếu trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem Diệp Thiên xử lý, đem Giang Thu Nguyệt giam tại Thiên Đô Sơn, cho Báo Tử doanh huynh đệ đùa bỡn. Nhan Hoa Sinh kế hoạch vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, hết thảy đều tại làm từng bước phát triển đẩy mạnh. Hắn duy chỉ có tính sót một việc Diệp Thiên thực lực. Cứ việc đêm trước, Nhan Đào dẫn người tại Bạch Mã ngõ hẻm bao vây Diệp Thiên hành động vẫn chưa có hiệu quả, nhưng hắn vẫn không có đem Diệp Thiên thực lực để ở trong lòng. Báo Tử Doanh có hơn 50 người, như hung thần ác sát giống như lưu manh, kêu gọi nhau tập họp Thiên Đô Sơn. Cho dù Diệp Thiên ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng toàn thân trở ra, mà kết cục lại lấy kết cục thảm bại. Trải qua chuyện này, ta phải lần nữa đánh giá tiểu tử này thực lực. Nhan Hoa Sinh trong lòng thầm nghĩ, xoay chuyển ánh mắt, nắm nắm tay, tự lẩm bẩm: cẩu vật, ngươi thoát khỏi mùng một, lại chạy không khỏi 15, ngươi có thể bình yên vô sự rời đi Thiên Đô Sơn. Ta cũng không tin ngươi còn có thể trốn được Lão Vương trả thù. Lão Vương à Lão Vương, ta cái này bước thứ hai cờ liền lấy rơi ở trên thân thể ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?